Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2987. Đệ 2987 chương không làm lộ vốn sinh ý. Lẫn nhau chi gian đặt thành ăn ý hợp tác chung nhận thức. Kia kế tiếp ở chung liền đơn giản nhiều. Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị cùng Công Tôn ra thâm giao. Nhưng vừa đến trời cao kính lại cũng yêu cầu đôi bên cùng có lợi hạ. Nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Thanh Thiền trang tựa lơ đãng hỏi. Công Tôn thiếu chủ, ta phía trước ở Trung Thiên Kính khi nghe nói trời cao kính thực không an toàn. Có một chi thần bí quân đoàn thế lực đánh bất ngờ qua tam tộc. Không biết có phải hay không thật sự. Này không phải cái gì bí ẩn. Công Tôn An cười trả lời. Phía trước xác thật từng phát sinh chuyện như vậy. Bất quá đều là vài thập niên trước. Kia chi thần bí quân đoàn thế lực trọng điểm đoạt tam tộc vài món chí bảo liền biến mất. Hiện tại trời cao kính lại khôi phục bình tĩnh. Ngô tiểu thư không cần lo lắng, Ngô Thanh Thiền không thể phát hiện hơi hơi nhíu mày. Kia không sợ bọn họ cuốn thổ mà đến sao? Sợ cũng vô dụng, thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh đâu. Chúng ta những người này liền tính là tưởng quản cũng quản không được a. Công Tôn An trắng ra nói, Ngô Thanh Thiền nghĩ lại tưởng tượng cũng là, rốt cuộc kia chỉ thần bí quân đoàn đoạt chính là tam tộc chí bảo. Còn chưa xúc phạm đến mặt khác thế gia đại ích lợi. Bởi vậy như cũ như là năm bè bảy mảng, muốn đem tán xa ngưng tụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn cần thích hợp cơ hội, nhân tộc hiện tại đối chuyện này coi trọng sao? Ngô Thanh Thiền lại hỏi, Công Tôn An trả lời, khẳng định là coi trọng, bằng không cũng sẽ không cùng hải tộc, hôn tộc hợp tác. Ta nghe nói nhân tộc đứng đầu thần đế cao tầng đang ở tra xét kia thần bí quân đoàn thế lực cứ điểm. Nhưng là lại tạm thời không có thu hoạch, nếu này có một ngày kia quân đoàn thế lực ngóc đầu chờ. Lại công chiếm chúng ta trời cao kính, tin tưởng đại gia vẫn là sẽ đoàn kết nhất trí kháng địch. Công Tôn An rất có vài phần đại khí lăng. Nhiên cảm giác, Ngô Thanh Thiền cười cười, Công Tôn thiếu chủ quả nhiên có tâm huyết. Nghe xong Công Tôn An nói, Ngô Thanh Thiền cũng không hề nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ thật tới rồi nguy cơ thời khắc đại gia là có thể đủ ninh thành một cái thằng đối địch. Ha ha, nhận được tiểu thư khích lệ, Công Tôn An cười ra tiếng tới. Xe liễn một đường chạy ở trong thành một chỗ hoàn cảnh thực ưu nhã khách điếm cửa dừng lại. Nơi này là chúng ta Công Tôn ra hoàn cảnh tương đối an tĩnh ưu nhã một chỗ khách điếm. Vài vị hẳn là sẽ vừa lòng, Công Tôn An dẫn đầu từ xe liễn thượng nhảy xuống tới. Ngô Thanh Thiền mấy người xuống xe sau thấy bốn phía đều không có bao nhiêu người ra hộ. Hoàn cảnh xác thật thực u tĩnh lịch sự tao nhã. Chúng ta đối nơi này thực vừa lòng, phiền toái Công Tôn thiếu chủ, không phiền toái. Vài vị trước tiên ở nơi này trụ hạ, có cái gì yêu cầu có thể tùy thời phân phó người tìm tại hạ. Công Tôn An cười nói. Hảo, Công Tôn thiếu chủ có việc liền đi trước vội đi. Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới Công Tôn An cũng không có lưu lại ý tứ. Đây là một cái thực tức thời cùng người thông minh. Tại hạ thật là có điểm sự tình muốn làm liền không hề quấy rầy vài vị. Quá hai ngày chắc chắn lại đến bái phòng, Công Tôn An khách khí mười phần. Hảo, Công Tôn thiếu chủ gặp lại. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Tiếp theo Công Tôn ra một khác danh quản sự đem Ngô Thanh Thiền đám người lãnh vào khách điếm. Cũng đơn độc cho bọn hắn an bài một cái độc lập sân cư trú. Tiến vào sân sau, Phong Ly mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra tưởng cùng các người hợp tác sự tình, vừa thấy kia Công Tôn An. Thái độ liền biết đối phương đánh đến cái gì chủ ý. Chỉ là cứ như vậy rời đi, ngược lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi cười nói. Đây là một cái thực khôn khéo thương nhân. Hắn biết như thế nào mới có thể không làm lộ vốn sinh ý, có ý tứ gì. Phong Ly khó hiểu nhìn Ngô Thanh Thiền. Thạch Hy mấy người đồng dạng khó hiểu, đồng thời chờ nàng giải thích nghi hoặc. Hết chương.